Thần Khống Thiên Hạ, chương 2144, Yêu Hổ Ma Tiều. Góc truyện audio.com, sắc mặt của hắn kinh hoàng nhìn qua Lăng Tiếu nói. Ngươi dùng hồn lực công kích. Không, hẳn ngươi là người hồn tộc. Khương Đồ bị thần hồn công kích. Lại không biết Lăng Tiếu và hồn tộc có liên quan thì hắn sống quá uổng phí rồi. Ta là người tộc nào thì liên quan gì tới ngươi? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Hồn lực công kích xuất kích lần nữa. Long Phượng Thần Cô tăng phúc tiếp theo. Lúc này khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà lần này Lăng Tiếu lại thất thủ. Khương Đồ có thể cảm ứng được thần hồn công kích. Hơn nữa trong nháy mắt lợi dụng lực lượng không gian ngăn cản hồn lực. Khó trách lúc Khương Huyễn luyện đan lại thất thủ. Hồn lực công kích của ngươi đúng là đáng sợ. Khương Đồ bị hồn lực công kích của Lăng Tiếu đẩy lùi. Hắn có thực lực bán thủy thần cao giai, bị hồn lực của Lăng Tiếu bức lui, hắn đã sinh lòng chạy trốn, nhưng mà bên cạnh còn có Cam Lâm Sở. Lăng Tiếu không ngờ Khương Đồ vẫn còn hung tàn như vậy. Có thể cảm giác ứng được hồn lực công kích của hắn. Còn có thể chống cự, đây không phải là phá hư kế hoạch của hắn hay sao? Thần hồn phân thân của hắn hiện ra, đồng thời ẩn thân oanh kích Khương Đồ. Hàng Long Trưởng đánh thẳng vào chỗ hiểm của Khương Đồ, mà Cam Lâm Sở cũng lao tới công kích. Đương nhiên Khương Đồ không có cảm giác được thần hồn phân thân cả Lăng Tiếu ở đâu. Nhưng mà hắn sớm mang phòng ngự tăng lên cao nhất, đồng thời cũng thi triển tuyệt sát với Cam Lâm Sở trước mặt. Ta muốn các ngươi phải chết. Khương Đồ lộ ra thần sắc hung ác gào thét to lên. Thần đao trong tay chém thẳng xuống. Mỗi một đao của hắn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Từng không gian loạn lưu mang theo lực lượng hủ thực hiện ra. Công kích đáng sợ như thế, giống như có thể phá vỡ thiên địa, nếu không phải Lăng Tiếu thần hồn phân thân đánh cho hắn trở tay không kịp. Cam Lâm Sở tuyệt đối phải chết, người nào, Khương Đồ bị đánh bay không hiểu. Lập tức nhìn qua bốn phía quát to lên, Lăng Tiếu lúc này không có trả lời hắn. Lại lướt qua phía sau của hắn và oanh kích tiếp tục. Khương Đồ đành phải dựa vào phòng ngự ngăn cản công kích của Lăng Tiếu. Thỉnh thoảng tiến hành phản kích, thế nhưng mà lại không tìm được mục tiêu. Cam Lâm Sở và thánh thú của hắn đối phó ám ma hồ. Tuyệt đối không thể để Khương Đồ trốn đi. Đáng giận, tưởng lão phu không có năng lực tìm ra hay sao? Khương Đồ xác thực không hổ là tồn tại tiếp cận chí tôn. Hắn giống to một tiếng, bộc lộ toàn bộ khí thế của hắn ra ngoài, từng đạo hổ sát chi khí tụ tập quanh người của hắn. Không tốt, Lăng Tiếu phát hiện lực lượng khủng bố đang hàng lâm, lập tức cả kinh kêu to lên, yêu hổ ma tiều, một con ám ma hổ hiện ra trên không trung, chúng há to miệng giống lên, không gian giống như nổ tung ngay lập tức, oanh long, từ vị trí của Khương Đồ kéo dài qua không gian mấy vạn dặm đều bị hủy diệt. Cam Lâm Sở bị lực lượng của Khương Đồ đánh bị thương bay ra xa. Mà thần hồn phân thân của Lăng Tiếu cũng bị thương không nhẹ. Nếu không phải hắn có năng lực phòng ngự cường đại, lực lượng thần hồn đã tiêu tán. Nhưng mà Khương Đồ xuất chiêu này cũng trả giá lớn. Thần lực của hắn tiêu hao rất nhiều. Khương Huyễn chúng ta đi. Khương Đồ không biết người ẩn thân có tồn tại hay không? Hắn không dám mạo hiểm lưu lại đây, trực tiếp lướt đến chỗ Khương Huyễn và kéo tay Khương Huyễn. Muốn dẫn Khương Huyễn trốn ra khỏi chỗ này rồi nói sau. Nhưng mà lúc hắn muốn kéo Khương Huyễn tiến vào khe nứt hư không trốn đi. Khương Huyễn lại động thủ, trong tay hắn xuất hiện lưỡi đao sắc bén đâm thẳng vào cổ Khương Đồ. Khương Huyễn ra tay nhanh như tia chớp, căn bản không cho người nào phòng bị, mà Khương Đồ cũng không có hoài nghi Khương Huyễn sẽ ra tay với hắn. Lúc dao găm cắt qua cổ của hắn thì hắn mới phát hiện sát cơ của Khương Huyễn. Khương Đồ phản ứng nhanh chóng, trong nháy mắt ném Khương Huyễn ra, nhưng mà Khương Huyễn ra tay quá đột ngột, trong nháy mắt hắn ném ra thì dao găm đã cắt qua da của hắn. Trong nháy mắt máu tươi bắn ra ngoài. Đồng thời một tia u minh quỷ hỏa đang thiêu đốt làn da của hắn. Đương nhiên Khương Đồ không có bị Khương Huyễn tiêu diệt, nhưng mà hắn sợ hãi hồn bất phụ thể. Da thịt bị cắt, u minh quỷ hỏa thiêu đốt vô cùng đau đớn, khiến hắn tiếp cận tử vong, hơn nữa còn bị người nhà đánh lén. Nội tâm của hắn băng giá. Khương Huyễn, ngươi muốn làm gì? Khương Đồ phẫn nộ quát. Khương Huyễn là người nào? Hắn là đệ tử thân truyền của Chí Tôn Dược Thần duy nhất của Ma Hổ Tông. Còn là dòng chính Ma Hổ tộc của bọn họ. Khương Đồ tin tưởng đám người Cam Lâm Sở phản bội Ma Hổ Tông bọn họ. Nhưng tuyệt đối không tin tưởng Khương Huyễn sẽ phản bội Ma Hổ Tông. Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn cảm thấy chuyện tới mức này quá điên rồi. Khương Huyễn căn bản không trả lời hắn. Bay thẳng đến bên cạnh Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không muốn Khương Huyễn bị Khương Đồ mang quay về Ma Hổ Tông. Hắn là một gã thần dược sư a, cũng không nên bỏ qua. Thần hồn của hắn lại xuất hiện, lập tức loan cung cài tên bắn thẳng vào Khương Đồ. Hắn bây giờ chỉ có thể giết Khương Đồ, khó bắt giữ gia hỏa này. Khương Đồ vốn định bắt giữ Khương Huyễn quay về. Hắn nhất định phải biết rõ đang xảy ra chuyện gì. Người một nhà vì sao phản bội lại Ma Hổ Tông? Thế nhưng mà thời điểm hắn hành động thì phát hiện lục quang bay thẳng tới. Một mũi tên này do Lăng Tiếu dùng thần hồn phân thân bắn ra. Uy lực của nó khủng bố có thể nghĩ. Khương Đồ không hổ là bán thủy thần uy tín lâu năm. Hắn biết rõ muốn tránh đã không còn kịp nữa. Trong tay hắn cầm bán cổ thần khí ngưng tụ tất cả lực lượng của mình chém thẳng vào mũi tên đang bay tới. Oanh long, trên không trung xuất hiện từng khe nứt không gian, từng đoàn hào quang sáng rực xuất hiện, rất nhiều lực lượng không gian lại nát bấy, vô số loạn lưu khuếch tán ra chung quanh. Vào lúc tất cả tan đi, thân thể Khương Đồ đã bị hủy diệt, nhưng mà hắn có một hư ảnh phân thân, đã mượn cơ hội trốn vào trong hư không. Lăng Tiếu tiểu tạp chủng, thù này sớm muộn gì cũng phải báo. Khương Đồ tức giận quát. Lăng Tiếu bảo Cam Lâm Sở truy kích Khương Đồ nhưng lại bị ám ma hổ ngăn cản lại. Rất hiển nhiên ám ma hổ cũng không có khế ước chủ tớ với Khương Đồ. Cho dù thân thể Khương Đồ bị hủy nó cũng không có chết đi. Lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu bị thương. Vừa rồi hắn dùng tất cả lực lượng bắn ra một mũi tên. Hồn lực đã không khỏe. Không cách nào lưu phân thân của Khương Đồ lại đây. Chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn rời đi. Lăng Tiếu thở dài, nói, thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà, trốn thì trốn, hắn muốn lại khôi phục đến bán thủy thần là không còn khả năng. Khương Đồ tổn thất chân thân, trừ phi hắn đoạt thân thể trùng tu, bằng không mơ tưởng đạt tới đỉnh phong như cũ. Có thể nói hắn trong thời gian còn lại không đủ gây sợ. Lo lắng duy nhất chính là Ma Hổ Tông có khả năng biết rõ hắn có Long Phượng Thần Cô thì liên tưởng hắn có liên quan tới hồn tộc. Cách chương.